Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 137, anh hùng thiếp phần 2 chư vị, nhận được hậu ái, tiến chi không thắng sợ hãi, hôm nay có thể cùng nhiều như vậy chư vị dạng này, giang hồ hào kiệt tổng hợp một phòng, càng là tiến chi tam sinh may mắn. Trần Xuyên hướng về phía đám người vừa chắp tay, khách khí nói. Dư thừa lời khách khí tiến chi cũng liền không nói nhiều, chư vị có thể đến, chắc hẳn sự tình cũng biết được, đoạn này thời gian, ta thiếu dương nguyện phía dưới, không ngừng có thôn trấn xảy ra chuyện. Cho đến hôm nay đã hơn 10 thôn tự người vật tẫn tuyệt, như thế, mẫn diệt nhân tính hành vi, quả thực không khác yêu ma. Ngày hôm nay, may mắn mà có Dư Đại Hiệp cùng còn lại nhị hiệp hai vị tìm ra hậu trường hắc thủ, để cho tiến trì rốt cuộc tìm được hắc thủ, tra ra nguyên nhân. Trần Xuyên lại nói, hắn nói từ Đại Hiệp cùng từ nhị hiệp hai người liền là trước đó cái kia hai cái dẫn xuất người áo đen cuối cùng bị hắn cứu nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán. Hai người đều họ Dư, là hai huynh đệ, người xưng Vân Sơn Đôi Hiệp. Lúc này cũng trong đám người, được biết anh hùng thiếp sau đó mà đến. Đồng thời tại cái này một đám người giang hồ bên trong thực lực cũng không yếu, hai người đều là hóa kình võ giả. Nghe được Trần Xuyên nói mình, hai người cũng là không tự giác ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy một loại chỗ này vinh. Người giật dây là một cái tên là âm nhân phủ thế lực, mà bọn họ không ngừng giết người diệt tộc đồ thôn mục đích. Theo ta trước đó ép hỏi được biết là vì huyết tế. Chỉ cần mục đích không đạt thành, bọn họ tiếp xuống đem sẽ còn tiến hành không ngừng giết người đến huyết tế. Mục tiêu kế tiếp ưu tiên chính là ta thiếu Dương Thành, mà chuyện này, Trần Mũ quyết không cho phép. Cho nên, tiến chi bất tài phát ra anh hùng thiếp, rộng mời chư vị anh hùng hào kiệt đến đây, trợ tiến chi một chút sức lực, cản ta thiếu Dương. Nói đến đây, Trần Xuyên lại đối đám người trịnh trọng vừa chắp tay. Ở chỗ này, tiến chi muốn đại biểu ta thiếu Dương bách tính lại lần nữa cảm tạ mọi người. Chư vị đều là đương thời hào kiệt, vì nước vì dân thật hiệp sĩ. Có chư vị một dạng anh hùng hào kiệt tương trợ. Tiến chi cũng tin tưởng, lần này nhất định có thể đánh lui những cái kia tà ma ngoại đạo, đưa ta thiếu Dương một cái tươi sáng càn khôn. Không ít người nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, lúc này mở miệng nói. Những này tà ma ngoại đạo, xem mạng người như cỏ rác, đồ thán sinh linh ta tôn mỗ nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không quản, nguyện cùng Xuyên công tử kề vai chiến đấu. Xuyên công tử ngươi nói đi, phải làm sao, ta lão Triệu nghe ngươi. Đúng, Xuyên công tử, chúng ta đều nghe ngươi. Chúng ta liền phục ngươi. Không sai, Xuyên công tử làm người thế nào, đoạn này thời gian tất cả mọi người rõ như ban ngày, những người khác không nói, nhưng ta lão Trương tuyệt đối trang phục Xuyên công tử. Không sai, Xuyên công tử, chúng ta đều phục ngươi, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Lập tức, quần hùng xúc động phẫn nộ. Rất nhiều một loại vì Trần Xuyên ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết xung động. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát.